Đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 11, bạn học không cần quá cao lãnh. 10, góc truyện audio.com, lúc ăn uống, khuôn mặt của Bạc Phong vẫn vô cảm như lúc trước. Kỳ thật, đối với đồ ăn, anh không có hứng thú cho lắm. Nhưng bữa cơm trưa hôm nay, không biết là do đồ ăn hợp vị hay là thế nào, mà anh ăn nhiều hơn lúc trước. Trong phòng họp hội học sinh không có một bóng người, người vừa mới đánh nhau cùng anh, sớm đã rời khỏi, trên đường Nam Nhiễm đi đến nhà ăn, tiểu Hắc Long chủ động mở miệng, ký chủ, Hắc Long không có cách nào điều tra được lai lịch của Bạc Phong. Dựa theo quy tắc thế giới này không có khả năng xuất hiện một người có khí vận mạnh hơn cả nam nữ chính. Nếu xuất hiện thì chỉ có hai trường hợp, thứ nhất là xuyên không, còn thứ hai chính là trọng sinh. Nhưng vị Bạc Phong này, chắc chắn không phải là xuyên không tới cũng không có dấu vết của một người mới trọng sinh. Nhưng khí vận của người này còn mạnh hơn nhiều so với cả nam nữ chính, chuyện này quả thực không thể tưởng tượng được. Nam Nhiễm không chút để ý lên tiếng, ừ, chuyện đề cử chọc tức vợ yêu. Mua một tặng một, lai lịch của anh là gì? Vì sao lại xuất hiện? Có mục đích gì? Mấy thứ này cô đều không quan tâm. Đem anh mang về nhà, đây mới là mục đích của cô. Mấy viên dạ minh châu cô cất trong tầng hầm kia cũng không có lai lịch rõ ràng. Không phải chúng đều lấp lánh tỏa sáng sao? Theo bản chất mà nói, ý tưởng của Nam Nhiễm, dù xa hay gần đều giống một thổ phỉ. Thời điểm tới trước cửa nhà ăn, lại đụng phải Tả Hàm. Tả Hàm thấy Nam Nhiễm tâm tình vô cùng vui vẻ. Chủ động chạy đến bên người cô, Nam Nhiễm, cậu đến, ăn cơm sao, Nam Nhiễm liếc một cái, bằng không, Tả Hàm mở miệng, để tớ giúp cậu mua nhé, vị bạn học này rất nhiệt tình, trong chốc lát Tả Hàm đã bưng hai phần cơm xuất hiện trước mặt Nam Nhiễm. Nam Nhiễm ngửi thấy hương thơm của thức ăn, không ăn ngay, mà ngồi nhìn Tả Hàm ở phía đối diện, Tả Hàm bị Nam Nhiễm nhìn chằm chằm đến mức sừng sốt có chút khẩn trương hỏi. Sao không ăn, không thích những món này sao? Nam Nhiễm chậm gì nói từng chữ, cậu ăn trước, Tả Hàm thành thành thật thật gật đầu, trong ánh mắt không giấu được vui vẻ, ân nhân của cô thực sự rất lễ phép, thực là một người có giáo dưỡng a, cô vừa nghĩ, vừa bắt đầu ăn. Tầm mắt Nam Nhiễm dừng ở chiếc đũa trong tay nữ chính. Nhìn một hồi, sau đó, học theo, cầm lấy đôi đũa, gắp đồ ăn, bỏ vào trong miệng. Động tác rất chậm, có chút chắc, bất quá, một bước cũng không sai, thành công đem đồ ăn đưa tới trong miệng. Tiếp theo, Nam Nhiễm liền cúi đầu chuyên tâm ăn hết phần cơm của mình, không chút để ý đến Tả Hàm. Tiểu Hắc Long nhìn một loạt hành động và phản ứng của ký chủ trong khi ăn. Tựa hồ hiểu ra cái gì đó, thanh âm nãi khí của nó vang lên, ký chủ, có phải cô chưa từng ăn đồ ăn của nhân loại đúng không? Bởi vì chưa ăn, cho nên mới cho rằng gói khoai lát kia có thể ăn. Bởi vì chưa ăn, cho nên mới cắn luôn cả hộp cơm. Nam Nhiễm cũng không trả lời vấn đề ngu xuẩn kia. Chỉ chăm chú cúi đầu ăn thức ăn của mình, tiểu Hắc Long trầm mặc nhìn ký chủ nhà mình có điểm đau lòng. Ký chủ của nó thế nhưng chưa từng ăn bất cứ thứ gì, thật không dễ dàng a, nó nghĩ muốn an ủi ký chủ một chút. Liền thấy ký chủ gõ gõ bàn, Tả Hàm còn đang ăn cơm, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn sơ qua tâm tình của Nam Nhiễm thực tốt, mua thêm đi, cô không chút khách khí sai xử nữ chính, chỉ thấy Nam Nhiễm đã ăn sạch phần cơm của mình, đôi đũa dùng một lần không biết vì cái gì, giống như bị mất một đoạn, mà Tả Hàm còn chưa ăn hết nửa phần cơm, đã lập tức đứng dậy. Được được, Tả Hàm một lòng muốn trả ơn Nam Nhiễm, lại vô cùng kiên nhẫn. Trong mắt Tả Hàm, Nam Nhiễm là một cô gái thiện lương lại lễ phép. Cho nên ân nhân nói cái gì cũng đúng. Cách chương.